Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 128, nữ vu hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng nữ vụ rừng rậm chỉ còn lại có một mình Fry, Mai lật bắt lấy tay quái vật đầm lầy. Nghe các cô nói chuyện một lát, miễn cưỡng hiểu rõ các nữ nhân nơi này đều là nữ vu. Các cô đang mở tụ hội, hơn nữa đều quen biết Fry. Nói ngắn gọn, những người này là người trong vòng giao tế của Fry. Vậy không phải trùng hợp sao? Vừa lúc người chủ trì là nữ vụ Gloria tiến lên hỏi cô. Đứa bé, con là ai? Mai Lật chớp chớp mắt. Trả lời bà, tôi là Mai Lật, mẹ của tôi là em gái phu nhân Fry. Trước đó không lâu bà ấy đã chết. Phu nhân Fry đưa tôi tới trang viên của bà ấy. Bởi vì sử dụng một ít ma pháp cấm kỵ, thân thể của bà ấy xuất hiện vấn đề. Cho nên muốn hủy diệt linh hồn tôi. Chiếm cứ thân thể của tôi. Tôi mới vừa trốn thoát. Vừa lúc gặp Athin đưa tôi tới nơi này. Các nữ và nghe thấy một trận ồ lên. Đến Athin đem cô tới đây đều vẻ mặt kinh ngạc. Cô ấy cũng chỉ quen đối nghịch với Fry. Không nghĩ tới bên trong còn có chuyện như vậy. Tuy rằng cũng có nữ vu ngầm làm chút việc không quá quang minh. Nhưng nhiều nữ và như vậy ở chỗ này. Các cô ngược lại phải bảo trì một hình tượng tốt đẹp. Sôi nổi khiến trách Fry. Nữ vụ đầm Gloria là nữ vu già cơ trí thiện lương chân chính. Ánh mắt bà nhìn một đám nữ vụ đang ngồi. Cẩn thận dò hỏi Mai Lật. Mai Lật nói ra tất cả những gì mình biết và suy đoán. Cơ hồ tương đương biên soạn một bản bôi đen phu nhân Fry. Gửi bản sao đến toàn công ty của bà ta. Lúc cô nói chuyện, quái vật đầm lầy lẳng lặng đợi. Một con yêu tinh bên cạnh bay qua hấp dẫn lực chú ý của hắn. Ngẩng đầu thấy đỉnh đầu rũ xuống cành hoa kim tước. Hắn duỗi tay hái một cành, đưa cho Mai Lật. Đang nói không ngừng, Mai Lật đột nhiên nghẹn một chút. Khụ khụ, có nữ vu càng cảm thấy hứng thú với quái vật đầm lầy hỏi. Quái vật đầm lầy có phải thực thích cô? Cô làm như thế nào được? Đúng vậy, ta xem các người quan hệ có vẻ như rất thân mật. Quả nhiên, so với bôi đen, mọi người càng quan tâm tin tức hồng phấn. Mai Lật cầm hoa, dắt quái vật đầm lầy. Vẻ mặt chấn định, hắn là đáng yêu, trượng phu của tôi. Các nữ vụ, thể này quả thực so với chuyện Fry muốn làm càng khiến người ta khiếp sợ. Đền Gloria lão nhân gia này cũng chấn động đến nỗi không nên lời. Duy chỉ Athin phản ứng lại nhanh nhất. Khen, cô bé tiểu nữ vu thật là dũng sĩ độc đáo. Nếu như vậy, không bằng cô không cần kế thừa nữ vu rừng rậm. Về sau trực tiếp gọi là nữ vu đầm lầy đi. Dù sao bà ấy ghét nhất nữ vu rừng rậm. Các nữ vụ bỗng nhiên nghị luận lên. Tuy rằng trước kia không có đầm lầy, nhưng cô ấy xác thật càng thích hợp gọi là nữ vu đầm lầy. Nói như vậy, cô ấy còn không phải là một nữ vu đầm lầy duy nhất. Mai Lật, chúng ta không phải đang bôi đen Fry sao? Các chị, các gì, các bà, cô và quái vật đầm lầy được tạm thời lưu lại nơi này. Gloria thái độ hữu hảo. An tâm đi cháu bé. Trước ở lại chỗ ta. Ít nhất mấy ngày nữ vu tụ hội này. Fry không dám sằng bậy. Chờ đến về sau. Nếu con nguyện ý, cũng có thể tiếp tục ở đây. Athin vỗ vai an ủi cô. Chờ đến nữ vu tụ hội kết thúc, ta cũng sẽ lưu lại nơi này. Bảo đảm không để cô bị Fry bắt trở về. Mặc kệ thế nào, Mai Lật rốt cuộc có được cơ hội thở dốc. Có thể tạm thời yên lòng. Hơn nữa có rất nhiều người có thể thỉnh giáo ma pháp. Cô ở chỗ này là một tiểu nữ vu tuổi nhỏ nhất. Bị nhóm nữ vụ lớn tuổi vây quanh ở giữa. Các cô xoa bóp tay cô. Nhìn đôi mắt và tóc cô. Yêu cầu cô thử sử dụng ma pháp. Hơn nữa giảng giải sửa đúng cho cô. Mai Lật lâm vào hiện trường lớp học nhiều người dạy một. Nhiều giáo viên phụ đạo một mình cô như vậy. Hơn nữa các cô dạy đều tùy tâm sở dục. Mai Lật lập tức không hiểu cũng không nhớ được. Đặc biệt áp lực, học đến run bần bật. Cô nhịn không được đi nhìn quái vật đầm lầy cách đó không xa đang tự bể trong bùn. Bởi vì cô ở bên hắn, hắn đã an tâm, lặng lẽ đợi ở một bên. Một bộ dáng có bạn, gái, thì vạn sự đầy đủ. Được rồi, Mai Lật, Không cần nhìn quái vật đầm lầy nữa. Con hẳn nên nghiêm túc học tập. Một nữ vụ nghiêm túc đánh gãy tín hiệu xin giúp đỡ của cô. Bà dì này lớn lên giống như một giáo viên toán học của cô, Mai Lật liên tục gật đầu. Vâng, vâng, bị nhét một đồng các loại ma pháp. Rốt cuộc nhóm nữ vụ đều dạy dỗ cô đã nghiện. Một lần nữa tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Tạm thời buông tha cô, Mai Lật thật vất vả chạy ra vùng trời. Thói quen mà đi xem quái vật đầm lầy đợi ở vũng bùn. Kết quả liếc mắt một cái không thể nhìn thấy thân ảnh hắn. Cô lập tức bắn lên từ trên ghế, Mai Lật. Đáng yêu, một nữ vụ uống rượu chỉ ra cửa. Nếu cô tìm quái vật đầm lầy, nó vừa đi ra ngoài rồi, Mai Lật nôn nóng mà chạy ra cửa. Bên ngoài là hồ nước và đầm nước. Ánh trăng chiếu vào đầm nước. Thiên địa một mảnh ánh trăng màu bạc ôn nhu nhộn nhạo. Quái vật đầm lầy dẫm lên nước đi tới với cô. Trong tay cầm mấy đóa sương bồ màu tím mới hái. Đi đến trước mặt cô. Đưa cho cô. Mai Lật hợp với hoa cùng nắm tay hắn. Tiến lên hai bước. Để đầu mình ở trên người hắn. Nhìn bên kia hai bóng một cao một thấp dưa vào cùng nhau. Ảnh ngược ở trong nước. Athin cảm thán. Nói. Thật là một màn tốt đẹp. Không phải sao Gloria. Bọn họ giống chúng ta. Đều có tình cảm. Gloria hòa ái gật đầu. Đúng vậy. Nhưng hắn hái hoa sương bồ. Là ta chồng. Cách chương.